kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 3A của cuốn sách. Để giành lấy cơ hội, bạn chỉ có 3 giây. Phần 3: Khoan dung người khác và yêu thương chính mình. Đối xử chân thành với người để loại bỏ sự gian trá, đối xử rộng lượng với người để khử bỏ sự hẹp hòi. Mao Trạch Đông. Cuộc đời nếu không có khoan dung. Đây là một cặp tình nhân đáng ngưỡng mộ, câu chuyện của họ khiến người ta khao khát, suy nghĩ, khiến người ta phản tỉnh, cảm khái vô hạn. Chúng ta hãy xem câu chuyện này. Chàng trai và cô gái yêu nhau khi còn đi học, sau đó hai người lấy nhau. Đó là chuyện thất tiên nữ hạ phàm thời hiện đại. Cha cô gái là quan chức nhà nước, nơi trường đại học đó đặt trụ sở. Mẹ cô là nhân viên nghiên cứu, có nhiều thành tựu ở một viện nghiên cứu. Còn anh chỉ là con trai một nông dân. Nhưng cô vẫn một lòng theo anh. Cô từ bỏ gia đình và tương lai để đến quê anh, dạy học tại một ngôi trường trung học thôn quê. Họ sống với nhau rất hạnh phúc. Và điều quan trọng nhất là cô bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không màng phù hoa. Do anh công tác xuất sắc, lại là sinh viên duy nhất trong huyện, nên nhanh chóng thăng tiến trong ngành giáo dục. Chỉ trong vòng 10 năm, từ giáo viên chủ nhiệm, phó hiệu trưởng, phó cục trưởng cục giáo dục, đã lên đến chức chủ tịch huyện, thuận buồm xuôi gió. Năm lên chức chủ tịch huyện, anh mới 39 tuổi. Cô mừng trước sự thăng tiến của chồng, thấy mình ngày xưa đã không nhìn nhầm người. Còn anh cũng cảm ơn vợ đã mang lại cho anh tình yêu khi anh cần tình yêu nhất. Nhưng ở chốn quan trường, anh không tự làm chủ được mình, hàng ngày luôn phải tiếp khách. Cũng may cô không hề phàn nàn về điều đó. Một lần say rượu, một người phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung, ngưỡng mộ anh từ lâu, đã chủ động hiến thân cho anh. Sau khi sự việc xảy ra, anh hoảng hốt, thấy có lỗi với vợ. Nhưng khi mọi thứ thần không biết, quỷ không hay đi qua, bản năng của người đàn ông lại bị người phụ nữ xinh đẹp đó thiêu đốt. Trong những ngày vợ đi công tác, anh lén lút hẹn người phụ nữ yêu anh điên cuồng kia đến nhà cùng chung chăn gối. Cuối cùng, cảnh họ lõa lổ vụng trộm hiện ra trước mắt người vợ về nhà trước kế hoạch. Người vợ không làm lớn chuyện mà mỉm cười để người phụ nữ đó đi về, còn dặn cô đừng quá căng thẳng và giúp người phụ nữ sắc mặt tái mét đó sửa lại quần áo nhàu nát. Người phụ nữ vụng trộm đã về, cô lại im lặng, từ đó không còn nói chuyện riêng với anh nữa. Chỉ khi có cấp dưới của anh đến, hoặc khi con cái ở nhà, cô mới nói chuyện với anh và tỏ ra rất yêu thương anh nữa. Người ta vừa đi, cô lại biến thành người câm. Thật ra anh rất hối hận, anh biết sở dĩ mình có ngày hôm nay, đó là nhờ tình yêu của vợ. Anh rất yêu vợ và xấu hổ vì hành vi của mình. Anh quỳ trước mặt cô, xin cô tha thứ. Anh kiên trì nỗ lực như thế suốt 12 năm. Trong 12 năm đó, anh đã bạc hết tóc, chức năng sinh lý cũng đã thay đổi. Nhưng dù thế nào, người vợ cũng vẫn không nói chuyện. Một ngày 12 năm sau, lần đầu tiên người vợ chủ động nói chuyện với anh. Chị nói, em bị ung thư vú, bác sĩ nói tế bào ung thư đã di căn, cuộc đời của em không còn nhiều nữa. Nói xong, cô chảy nước mắt như mưa. Anh ôm cô vào lòng, nói, sao trước giờ em không cho anh biết, chúng ta có thể tìm bệnh viện tốt nhất để chữa trị kia mà. Anh đưa chị đến bệnh viện, nhưng tất cả đã quá muộn. Trước lúc ra đi, chị nói với anh, bây giờ em thừa nhận mình đã sai. Bao nhiêu năm nay em không nên đối xử với anh như vậy. Sau khi em ra đi, anh hãy tìm cho mình một người phụ nữ thích hợp. Người chồng nức lên nghẹn ngào. 3 tháng sau khi vợ mất, anh cũng qua đời. Anh bị ung thư dạ dày, được phát hiện trong một lần khám 1 năm về trước, nhưng anh cũng không cho chị biết. Trước khi ra đi, anh nói với con trai một câu rất khó hiểu. Mẹ con đã tha thứ cho bố, bố có chết cũng không hối tiếc. Sau đó, một người bạn là chuyên gia y học, nói với con trai họ, bệnh của bố mẹ cháu đều là do tâm lý bị ức chế gây ra. Nếu mẹ cháu tỏ ra khoan dung sớm hơn một chút, thì sự thể có lẽ đã hoàn toàn là một kết quả khác. Người vợ trong câu chuyện đã trừng phạt chồng, nhưng lại trả giá bằng hạnh phúc và sinh mệnh của mình. Từ sự im lặng suốt 12 năm của vợ, chúng ta có thể hiểu được cõi lòng rớm máu của chị, vết thương của chị quả thật rất nặng nề. Chị muốn chồng mình cũng phải chịu nỗi đau tương tự, bề ngoài lạnh nhạt nhưng chứa đựng sự oán hận nặng nề. Khi chị tỉnh ngộ thì sinh mệnh đã không còn chờ đợi nữa. Ý nghĩa lớn. Con người ai cũng có nỗi đau, đều có vết thương, vết sẹo cũ mới khó lành. Hãy quên đi thị phi của ngày hôm qua, quên đi sự lãng mạn đã từng có với người yêu, quên đi sự chỉ trích và chửi mắng của người khác đối với mình trước đó. Cần biết rằng, thời gian là thuốc giảm đau tốt nhất. Hướng đến ngày mai mới đến. Chỉ có biết cách quên đi, cuộc sống mới có ánh sáng, mới có niềm vui. Dù khi bạn gặp hoạn nạn, người bạn tốt hay lương duyên vàng ngọc, người chồng kiểu mẫu cũng đều chỉ là tương đối. Mâu thuẫn, nỗi khổ của họ thường bị che lấp bởi vòng nguyệt quế thành công, còn công cụ che lấp chính là khoan dung. Không cần phải ngưỡng mộ người khác, đừng đòi hỏi mình quá cao. Chúng ta hãy nhìn thế giới này bằng ánh mắt khoan dung, sự nghiệp, gia đình và tình bạn mới có thể bền vững và lâu dài. Cuộc sống không thể không có khoan dung. Khoan dung là sự đồng cảm giữa trái tim với trái tim. Một buổi sáng thứ bảy, cửa hàng đồ lưu niệm của Grant mở cửa rất sớm như thường lệ. Grant lặng lẽ ngồi trước quầy, ngắm các món quà và hoa tươi đủ màu sắc trong cửa hàng. Bỗng nhiên, cửa kính nhà hàng bị đẩy ra, một chàng trai bước vào. Sắc mặt anh ta rất u ám, mắt lướt qua các món quà và hoa tươi trong cửa hàng. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một con rùa thủy tinh rất đẹp. Xin hỏi, anh muốn mua món quà này phải không? Grant thân mật hỏi. Nhưng ánh mắt người thanh niên vẫn lạnh như băng. Món quà này bao nhiêu tiền? Người thanh niên hỏi. 3.000 đồng, Grant đáp. Người thanh niên nghe Grant nói xong, rút 3.000 đồng đặt lên quầy. Grant cảm thấy rất lạ. Từ khi cửa hàng khai trương đến nay, cô chưa từng thấy người mua nào phóng khoáng rộng rãi như vậy. Xin hỏi, anh muốn tặng món quà này cho ai? Grant dò hỏi. Tặng cho cô dâu của tôi, ngày mai chúng tôi sẽ làm lễ cưới. Người thanh niên trả lời, sắc mặt vẫn lạnh như băng. Grant thấy khó hiểu. Cái gì? Tặng một con rùa cho vợ sắp cưới? Như vậy, chẳng phải cuộc hôn nhân của họ đã đặt một quả bom hẹn giờ hay sao? Grant suy nghĩ một lát rồi nói với chàng thanh niên. Món quà này cần phải gói thật đẹp mới gây bất ngờ cho vợ sắp cưới của anh. Nhưng hôm nay không còn hộp gói quà nữa. Vậy anh vui lòng sáng sớm mai đến lấy được không? Chắc chắn tối nay tôi sẽ kịp làm cho anh một cái hộp gói quà mới và rất đẹp. Cảm ơn chị, người thanh niên nói xong rồi quay mình bước đi. Sáng sớm hôm sau, người thanh niên đến sớm lấy món quà đựng trong chiếc hộp được gói rất đẹp mà Grant kịp làm cho anh. Người thanh niên hối hả đến nơi cử hành hôn lễ. Chú rể không phải là anh mà là một thanh niên khác. Người thanh niên bước nhanh đến trước mặt cô dâu, hai tay đưa cô chiếc hộp quà, sau đó nhanh chóng quay người chạy về nhà mình, lo lắng chờ đợi cuộc điện thoại phẫn nộ và trách móc. Trong khi chờ đợi, nước mắt lăn dài trên má, đôi chút hối hận, mình không nên làm như thế. Đến tối, cô dâu vừa kết thúc hôn lễ gọi điện thoại cho anh. Cảm ơn anh đã tặng cho em món quà đẹp như vậy, cảm ơn anh cuối cùng đã hiểu ra tất cả và tha thứ cho em. Cô nói giọng rất vui mừng và cảm kích. Người thanh niên vô cùng ngạc nhiên, tắt máy điện thoại mà không nói gì. Nhưng hình như hiểu ra điều gì, anh vội đến cửa hàng đồ lưu niệm của Grant. Đẩy cửa ra, anh kinh ngạc, thấy con rùa mình đã mua, vẫn còn nằm trong tủ kính bày hàng. Đã hiểu ra tất cả, người thanh niên lặng lẽ nhìn Grant. Còn Grant vẫn ngồi yên sau quầy, mỉm cười với người thanh niên. Khuôn mặt lạnh lùng của anh bỗng chốc biến thành một sự cảm kích và kính trọng. Cảm ơn chị đã giúp tôi tìm lại được chính mình. Ý nghĩa lớn. Tha thứ là một phong cách và một khí phách, khoan dung là một phong thái. Grant chỉ cháo con rùa thủy tinh, một món quà giống như quả bom hẹn giờ, thành đôi uyên ương đại diện cho hạnh phúc và niềm vui. Trong thời gian ngắn ngủi đó, cô đã làm thay đổi thế giới nội tâm lạnh lùng của một con người. Khoan thứ cho người khác sẽ mang lại cho con người dũng khí mới để đối mặt với thời khắc hạnh phúc khác trong cuộc đời người khác. Tấm lòng lương thiện, khoan dung luôn có một sức mạnh bất ngờ. Khoan dung là một sự giáo dục không nói thành lời. một sư thầy vừa mở cửa bước ra thì đụng ngay một người râu quai nón và va đúng vào chiếc kính của vị sư. Kính va làm mắt ông tím bầm, sau đó rơi xuống đất, vỡ vụn. Đã thế, người râu quai nón không xin lỗi mà còn lớn tiếng quát. Ai bảo ông đeo kính làm gì? Vị sư nghĩ bụng. Pháp trên đời thường do nhân duyên hợp hòa sinh ra, có duyên lành cũng có duyên xấu. Đạo giải quyết duyên xấu chỉ có đối xử bằng lòng từ bi. Vì thế, ông chấp nhận sự việc với tấm lòng hoan hỷ. Người râu quai nón thấy sư thầy đáp lại sự vô lý của mình bằng nụ cười từ bi thì kinh ngạc hỏi. Này, sao ông không tức giận? Vị sư nhân đó khai ngộ. Việc gì lại phải tức giận? Tức giận vừa không gắn được cặp kính đã vỡ, vừa không xóa được vết bầm trên mặt ta. Vả lại, tức giận chỉ làm lớn chuyện. Nếu ta tức giận, sẽ lớn tiếng mắng chửi anh hoặc tác động đến chân tay, ắt gây ra cãi vã lớn hơn, thậm chí còn hại đến thân mình, mà vẫn không hóa giải được sự việc. Nhìn nhận sự việc này bằng quả báo nhân duyên thế gian, nếu ta mở cửa sớm hơn hoặc muộn hơn một chút, sẽ tránh được sự va chạm này. Nhưng chúng ta đã đụng vào nhau, có lẽ sự va chạm này đã hóa giải duyên xấu giữa chúng ta trước kia. Do đó, ta không những không tức giận, mà còn phải cảm ơn anh đã giúp ta giải trừ được nghiệp chướng. Người râu quai nón nghe xong rất cảm động, anh ta đã hỏi rất nhiều về Phật Pháp và danh hiệu của vị sư, sau đó ra đi như đã ngộ ra. Mãng đi một thời gian, một hôm vị sư nhận được một bức thư bảo đảm bên trong kèm 5.000 tệ, thì ra đó là thư do người râu quai nón gửi đến. Trong thư viết, kính gửi sư thầy, rất cảm ơn thầy đã khai sáng cho con. Hôm đó, nhờ đụng phải thầy mà con đã cứu được 3 sinh mạng. Sự thể là thế này. Hồi nhỏ, con vốn không dụng công tiến thủ. Tốt nghiệp xong, sự nghiệp không bằng ai nên rất khổ não, thường tự oán trách mình. Sau khi kết hôn, con cũng không biết đối xử tốt với vợ con, thường hay trút giận lên vợ. Một hôm đi làm, con quên đem cặp tài liệu nên quay về nhà lấy. Không ngờ lại bắt gặp vợ mình và người đàn ông khác cười nói trong nhà. Con rất tức giận, chạy vào bếp, cầm dao định giết họ, sau đó tự sát để chấm dứt mọi chuyện. Không ngờ người đàn ông đó kinh hoàng quay đầu lại, cặp kính trên mắt rơi xuống đất, còn bỗng nhớ đến sư phụ từ bi và câu nói của thầy. Tức giận không giải quyết được vấn đề, giúp con bình tĩnh lại. Con nghĩ, vợ con ngoại tình, trách nhiệm hoàn toàn là do con, vì trước kia con đã bỏ rơi cô ấy. Sau việc này, con đã ngộ ra rất nhiều đạo lý xử thế làm người, không còn nóng nảy và thô lỗ nữa. Bây giờ, cả nhà con chung sống với nhau hòa thuận, công việc đã thuận lợi hơn. Sự khai ngộ của thầy đã làm thay đổi nhân sinh quan của con. Để cảm ơn ân đức của thầy, con xin dâng tặng 5.000 tệ. 2.000 tệ là để đền cặp kính của thầy, 3.000 tệ là công đức của con, vợ con và người đàn ông nọ. Con hổ thẹn vì trước kia không biết tu nhân tích đức, tạo ra không ít ác nghiệp, xin thầy cầu nguyện hóa giải cho chúng con, tiêu trừ nghiệp chướng. Vị sư đó nhận lời thỉnh cầu của người râu quai nón với tấm lòng hoan hỷ, vì không những ông đã hóa giải được một mối duyên xấu, mà còn thức tỉnh một người đàn ông đụng phải, khiến anh không những biết hối cải, mà còn biết làm công đức, từ đó trở thành một tín đồ Phật giáo thành kính. Ý nghĩa lớn. Khoan dung là một sự giáo dục không cần nói thành lời, một trái tim lương thiện, khoan dung có thể thay đổi cuộc đời của con người. Một người không chịu tha thứ cho người khác là không giữ đường lùi cho mình, vì mỗi người đều có lúc phạm sai lầm và cần người khác tha thứ. Khoan dung người khác là khoan dung chính mình. Đây là câu chuyện của một binh sĩ trở về từ chiến tranh Việt Nam. Từ San Francisco, anh gọi điện thoại cho cha mẹ. Cha mẹ, con đã về, nhưng con có một nguyện vọng, con muốn đưa một người bạn về cùng. Tất nhiên là được, họ đáp. Chúng ta rất vui mừng được gặp cậu ấy. Nhưng người con nói tiếp, Nhưng có điều này con muốn nói trước với cha mẹ. Anh ấy bị thương nặng trong chiến tranh, bị mất một cánh tay và một chân. Hiện anh ấy đã cùng đường. Con muốn anh ấy về chung sống với chúng ta. Con trai ta rất tiếc, nhưng có lẽ chúng ta có thể giúp anh ấy tìm một chỗ cư ngụ. Người cha nói tiếp. Con không biết mình đang nói gì đâu. Người tàn tật như anh ấy sẽ là gánh nặng cho cuộc sống của chúng ta đấy. Chúng ta còn có cuộc sống riêng của mình, không thể để anh ấy phá hoại được. Ta nghĩ con hãy về trước, rồi quên anh ta đi. Anh ấy sẽ tìm được cuộc sống riêng cho mình. Ngay lúc đó người con cúp máy, cha mẹ anh cũng không còn tin tức gì của anh nữa. Mấy ngày sau, họ nhận được điện thoại của cảnh sát San Francisco cho biết con trai họ đã nhảy lầu tự tử. Cảnh sát tin rằng đó chỉ là một vụ tự tử đơn thuần. Thế là họ đau lòng bay đến San Francisco và nhận xác con trai từ phòng giữ xác của cảnh sát. Đó đúng là con trai họ, nhưng điều khiến họ kinh ngạc là người con trai chỉ còn một chân và một tay. Ý nghĩa lớn, người con trai trong chuyện muốn thăm dò thái độ và suy nghĩ thật của cha mẹ đối với người tàn tật như mình, người cha người mẹ trong câu chuyện cũng như nhiều người luôn thấy rằng yêu quý người có dung mạo đẹp đẽ hay nói năng thú vị thì rất dễ, nhưng yêu quý người gây bất tiện hoặc không vui cho chúng ta thì rất khó. Chúng ta luôn giữ khoảng cách với người không khỏe mạnh, xinh đẹp hoặc thông minh bằng mình. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta đối xử tốt với những người khác, chính là đối xử tốt với mình. Đối xử không tốt với người khác, chính là đối xử không tốt với mình. Khi bạn rộng rãi với người khác, tức là đã rộng rãi với mình, chúng ta hãy thêm một phần yêu thương, một phần khoan dung, thêm một phần cảm thông để con thuyền cuộc sống chống chọi được sự bất hạnh. Câu chuyện tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Khoan dung mới nhận thấy điều tốt đẹp. Lưu Đường tiên sinh nói, tôi có một người bạn sống độc thân nửa cuộc đời. Gần 50 tuổi bỗng nhiên kết hôn, cô dâu gần bằng tuổi anh. Có vợ làm bạn lúc tuổi già, trông anh trẻ hẳn ra. Nhưng những người bạn biết chuyện đều nói với nhau. Người phụ nữ đó trước kia là diễn viên, lấy hai đời chồng đều ly hôn. Giờ không còn xác nữa, anh ấy cưới về như nhặt được món hàng thừa. Không hiểu sao lời nói đó bay đến tai anh. Một hôm đi chơi với tôi, anh vừa lái xe vừa cười nói. Mình nghe à, hồi trẻ đã mong muốn được lái xe Ben, không có tiền mua, đến nay vẫn chưa mua được, đành mua chiếc xe đã qua sử dụng này. Xe anh đúng là xe cũ, tôi ngắm nghía rồi hỏi. Xe đã qua sử dụng ư, nhưng xem ra còn tốt lắm, chạy cũng mạnh. Đúng thế, anh cười. Xe cũ có gì không tốt, giống như vợ tớ đây, trước kia lấy chồng người Tứ Xuyên, rồi lại lấy chồng người Thượng Hải. Còn nghề diễn viên hơn 20 năm, mọi hoàn cảnh lớn nhỏ đều đã gặp. Giờ già rồi, về vườn, không còn nét kiêu kỳ phù ha nữa. Nhưng làm món ăn Tứ Xuyên hay Thượng Hải ngon lắm, liệu việc nhà cũng rất giỏi. Thú thật, lúc cô ấy hoàn mỹ nhất thì mình đã biết. Anh nói có lý lắm, tôi nói. Người ta không nói thì tôi không nhận ra chị ấy là diễn viên ngôi sao năm xưa đấy. Phải rồi, anh vặn vô lăng. Thật ra nghĩ lại mình có hoàn hảo không? Mình cũng có rất nhiều điều hoang đường. Chính vì chúng mình đã trải qua những điều đó, nên hai người đều chín chắn, đều biết nhường nhịn. Cái đó không hoàn mỹ sao? Đó chính là một sự hoàn mỹ đây chứ. Không hoàn mỹ chính là một sự hoàn mỹ. Chúng ta đã già, động một tí là đi bác sĩ, cần gì phải yêu cầu mọi việc hoàn hảo. Con người hay sự vật nào cũng phải có khuyết điểm, dù ít hay nhiều, chứ không phải hoàn hảo không tì vết. Ý nghĩa lớn. Bầu trời dung nạp từng đám mây, bất kể nó đẹp hay xấu, nên bầu trời rộng lớn vô cùng. Núi cao dung nạp từng hòn đá, bất kể nó lớn hay nhỏ, trên núi cao hùng vĩ tráng lệ. Biển cả dung nạp từng đợt sóng, bất kể nó trong hay đục, nên biển cả rộng lớn vô cùng. Sự khoan dung của bạn là sự chín chắn của tinh thần, sự dồi dào của tâm hồn, giúp bạn phát hiện ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Một bức thư cảm ơn. George Stroner từng làm luật sư nhiều năm ở Vienna. Trong Thế chiến thứ hai, anh trốn sang Thụy Điển, trở thành tay trắng, rất cần một việc làm. Anh biết nói và viết mấy thứ tiếng, muốn tìm được chân thư ký ở một công ty xuất nhập khẩu. Rất nhiều công ty cho anh biết Vì đang chiến tranh nên họ không cần những nhân viên này, nhưng họ sẽ lưu tên anh trong hồ sơ. Trong những bức thư trả lời, có một bức thư viết như sau. Anh hoàn toàn không hiểu công việc làm ăn của chúng tôi. Anh vừa ngu vừa ngốc. Tôi hoàn toàn không cần thư ký viết thư hộ tôi. Tôi cũng không mời một người, ngay cả tiếng Thụy Điển cũng viết không tốt như anh. Trong thư toàn là lỗi. George Stroner đọc thư rất tức giận. Anh muốn viết một bức thư trả lời để chút sự tức giận lên người đó. Nhưng anh bình tĩnh lại, bảo mình. Khoan đã, làm sao mình biết được người đó nói không đúng? Dù sao tiếng Thụy Điển cũng không phải là tiếng mẹ đẻ của mình. Nếu quả thật như vậy, thì muốn tìm được việc, mình phải nỗ lực học tập. Ông ta dùng lời nói khó nghe để bày tỏ ý kiến của mình, không có nghĩa mình không sai. Do đó, mình phải viết thư cảm ơn ông ta mới được. Thế là, anh viết lại một bức thư cảm ơn. Ngài viết thư cho tôi quả thật rất lấy làm biết ơn, nhất là khi ngài không cần thư ký. Tôi thành thật xin lỗi về việc không hiểu nghiệp vụ của quý công ty. Sở dĩ tôi viết thư trả lời cho ngài là vì nghe người ta giới thiệu ngài là nhân vật hàng đầu trong ngành. Trong thư tôi có rất nhiều lỗi văn phạm mà không biết, nên tôi rất lấy làm xấu hổ. Bây giờ tôi đang nỗ lực học tiếng Thụy Điển để sửa sai. Cảm ơn ngài đã giúp tôi không ngừng tiến bộ. Không lâu sau, Roner nhận được lá thư trả lời của người đó và cho anh một công việc. Qua việc này, George đã nhận thấy điều kỳ diệu của lòng khoan dung. Ý nghĩa lớn, khoan dung người khác cũng là đối xử tốt với mình. Chúng ta hãy học cách đối xử với người và việc xung quanh bằng tấm lòng khoan dung. Vô hình chung, chúng ta sẽ nhận thấy cuộc sống của mình đã thay đổi ngày một tốt đẹp hơn. Ông lão không bao giờ sai. Có một câu chuyện cổ tích tên là Người già không bao giờ sai. Câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc, gợi mở rất nhiều điều. Câu chuyện không phức tạp. Ở vùng quê có đôi vợ chồng già. Một hôm, họ muốn dắt con ngựa duy nhất đáng tiền trong nhà ra chợ đổ lấy ít đồ dùng. Ông lão dắt ngựa ra chợ. Ban đầu, ông đổi cho người ta được một con bò cái, rồi dùng con bò cái đổi lấy một con dê, rồi lại đổi con dê lấy một con ngỗng béo, rồi lại đổi ngỗng lấy gà mái, cuối cùng đổi gà mái lấy một cái túi táo hỏng của người khác. Trong mỗi lần đổi, ông lão luôn muốn gây bất ngờ cho bà lão. Khi ông vác túi táo lớn đến một quán rượu nhỏ nghỉ chân thì gặp hai người anh. Nghe xong ông lão kể chuyện mình ra chợ đổi ngựa lấy túi táo hỏng, hai người anh cười ha hả, nói ông về nhà nhất định sẽ bị bà lão mắng. Ông lão nói tuyệt đối không bao giờ. Hai người anh đánh cược một túi vàng. Nếu ông về nhà không bị bất kỳ sự trừng phạt nào của bà lão, túi vàng sẽ thuộc về ông lão. Thế là ba người trở về nhà ông lão. Bà lão thấy ông lão trở về rất mừng, còn lấy khăn lau mặt cho ông và rót cho ông cốc nước uống. Xong nghe ông lão kể chuyện, ông không hề giấu giếm, kể lại toàn bộ quá trình trao đổi. Mỗi lần nghe ông lão đổi thứ nọ lấy thứ kia, bà lão đều khẳng định một cách xúc động. Ồ, chúng ta có sữa bò rồi, sữa dê cũng rất ngon. Ôi, lồng ngỗng đẹp lắm, chúng ta có trứng gà ăn rồi, vân vân. Cuối cùng, nghe nói ông lão phát về một bao táo đã bắt đầu thối, bà lão vẫn bình thản. Tối nay chúng ta có bánh táo để ăn rồi. Rồi ôm lấy ông lão, hôn lên trán ông một cách ân cần. Kết quả là hai người anh thua mất túi vàng. Đừng nghĩ rằng Andersen chế giễu những người ngốc nghếch hay đang khen ngợi việc phu sướng phụ tùy. Dụng ý tinh tế của ông là, trong cuộc sống gia đình, nền tảng quan trọng nhất giữa vợ chồng là khoan dung, tôn trọng, tín nhiệm và chân thành. Dù người kia đã làm sai điều gì, chỉ cần tấm lòng chân thành thì nên trọng quá trình, trọng động cơ mà khinh kết quả. Như thế mới có thể làm cho gia đình hòa thuận. Cách tốt nhất để đối xử tốt trong hôn nhân là thấu hiểu cách đối xử với nhau. Không yêu cầu khắt khe, không trách móc. Như thế, tất sẽ mang đến cho nhau dòng suối ngọt của tình yêu. Hôn nhân chắc chắn sẽ thú vị, mỹ mãn, hạnh phúc như chuyện cổ tích. Ý nghĩa lớn. Nhờ khoan dung, rất nhiều điều phiền não sẽ tự nhiên tan biến. Yêu là một nghệ thuật, khoan dung là tinh túy của tình yêu. Không làm tổn thương chính mình, chính là yêu mình. Khoan dung là phương thức tốt nhất. Khoan dung là tình yêu tốt nhất. Có một người vợ ngoại tình muốn ly hôn với chồng. Người chồng không đồng ý, chị bèn cằn nhằn suốt ngày. Bất đắc dĩ, anh đành chấp nhận yêu cầu của vợ. Nhưng trước khi ly hôn, anh muốn gặp bạn trai của vợ. Người vợ đồng ý. Sáng sớm hôm sau, chị đưa một người đàn ông cao to mạnh mẽ về nhà. Chị vốn cho rằng vừa nhìn thấy bạn trai mình, chồng sẽ tức giận làm to chuyện. Nhưng anh ta không làm như vậy, mà rất đàng hoàng bắt tay người đàn ông. Anh nói anh rất muốn nói chuyện với bạn trai của vợ, hy vọng vợ tránh mặt đi một lát. Chị làm theo lời đề nghị của chồng, đứng ngoài cửa, lòng phập phồng sợ hai người đàn ông sẽ đánh nhau. Sự thật chứng minh chị lo lắng là thừa. Vài phút sau, hai người đàn ông bước ra mà không có chuyện gì. Trên đường tiễn bạn trai ra về, chị không nhịn được, hỏi. Chồng em và anh đã nói với nhau những gì, có phải là nói xấu em không? Người đàn ông nghe xong, dừng bước. Anh lắc đầu lấy làm tiếc. Em đã không hiểu chồng em, giống như anh không hiểu em vậy. Người vợ nghe xong, vội cãi. Có gì mà em không hiểu anh ta? Lạnh như phỗng, trầm lắng, thiếu thú vị. Như một bà bảo mẫu, chẳng ra dáng một người đàn ông. Em đã hiểu anh ấy như vậy, chắc em biết anh ấy nói với anh điều gì. Đã nói những gì? Chị càng muốn biết lời chồng nói. Anh ấy nói, tim em không được khỏe, nhưng dễ nổi cáu. Kết hôn xong, bảo anh việc gì cũng phải nghe theo em. Anh ấy nói dạ dày em không tốt, nhưng thích ăn ớt. Dặn anh sau này phải khuyên em ăn ít lại. Chỉ có thế thôi sao? Chị hơi kinh ngạc. Chỉ thế thôi, không có gì khác. Nghe xong, chị vợ từ từ cúi đầu xuống. Người đàn ông bước lên, vuốt tóc chị, thì thầm. Chồng em là người đàn ông tốt, anh ấy rộng lượng hơn anh nhiều, anh ấy mới thực sự đáng để em nương tựa. Anh ấy hiểu cách yêu em hơn bất kỳ người đàn ông nào. Nói xong, người đàn ông quay người, bình thản bước đi. Sau lần phong ba ấy, người vợ không còn nhắc đến hai chữ ly hôn nữa, vì chị đã hiểu tình yêu mà chị đang có là tình yêu đẹp nhất. Ý nghĩa lớn. Yêu không chỉ là những lời nói đường mật, yêu càng là một dòng chảy nhỏ thấm dần vào trái tim người yêu, từ từ không tiếng động. Còn tấm lòng khoan dung là đáy chắc chắn nhất của dòng chảy đó, vì chỉ có khoan dung mới bao dung được tình yêu sâu sắc, vô tư nhất. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 3A của cuốn sách. Để giành lấy cơ hội, bạn chỉ có 3 giây. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.